Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 389. Khóc chuyện audio.com. Tròng mắt đối diện với người trước mặt, Giang Sâm sững sờ nhìn một hồi. An Tử Dục mỉm cười nhìn thằng bé. Giang Sâm miệng một xẹp, trực giác linh mẫn bị kinh sợ tiểu gia hỏa oa một tiếng khóc lên. Tìm kiếm mẹ an ủi. Ôm, ôm, Tiêu Tuyết Tình mau đem Giang Sâm ôm lấy. Làm sao khóc nha? Sâm Sâm ngoan, chị học kèm xong mới có thể cùng chơi đùa với con. Chúng ta bây giờ đi uống sữa bột có được hay không? Giang Sâm đem khuôn mặt nhỏ chôn vào, đánh lấy cái nấc. Hoa, Trầm Mộc Bạch hoài nghi nhìn tiểu nam chính bên cạnh một chút. Đối phương giống như là phát giác được ánh mắt cô, mỉm cười, người hiền lành, thanh âm trầm thấp nhu nhu ở một bên giảng dài. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm, không có thử một cái gật đầu, kéo vươn thẳng mí mắt, lộ ra mặt ủ mày trao. An Tử Dục vuốt vuốt đầu cô, tiếng nói ôn nhu, buồn ngủ. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, khóe mắt tràn ra một chút giọt nước, con ngươi mông lung nói. Có chút, lúc này thanh âm cô mang chút giọng mũi, mềm nhũn, giống như là mang theo một cái móc câu. An Tử Dục mắt sắc dần dần sâu, bám thân đi qua hôn lên cô. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng bị tập kích, con mắt có chút trợn to. Thiếu nữ kinh ngạc làm cho An Tử Dục có thể thừa dịp, theo khóe miệng dò xét tiến vào, ôm lấy đối phương mềm mại, đưa cô hôn đến thở hồng hộc, thẳng đến sách giáo khoa trên bàn rơi xuống đất, Trầm Mộc Bạch mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên đẩy hắn ra. An Tử Dục trầm thấp cười ra tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ, tiếng nói hơi khàn khàn, Lạc Lạc vẫn thẹn thùng như vậy. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, trừng mắt với người vô liêm sỉ trước mặt, nói không ra lời. An Tử Dục có chút câu lên khóe môi, đi tới, liếm liếm cánh môi cô, nói khẽ, thực ngọt. Trầm Mộc Bạch xấu hổ che miệng lại, cậu đừng đến đây. An Tử Dục cong cong con ngươi, nhu thuận nói, được, Lạc Lạc không muốn vậy cũng không nên, người này quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Trầm Mộc Bạch tức đánh không đến chỗ nào, nhưng là biết rõ như vậy so đo, ăn thiệt thòi vẫn là bản thân, dứt khoát phồng má không nói. An Tử Dục cũng biết lại tiếp tục như vậy đùa thiếu nữ, sớm muộn sẽ đi quá, thế là cong cong con người nói, bây giờ còn mệt không? Không buồn ngủ mà nói chúng ta tiếp tục. Trầm Mộc Bạch bị ép đến như vậy, chuyện này không biết đã sớm chạy đi nơi nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cô nhìn bên mặt tiểu nam chính nghiêm túc giảng dài, phát hiện dáng dấp hắn thật đến không lời nói. Vô luận là khuôn mặt tinh xảo vẫn là môi mỏng, đều cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh, đặc biệt là mỉm cười ôn nhu xuất phát từ nội tâm. Chờ đã, Trầm Mộc Bạch ngây ngẩn cả người. Cô đột nhiên chú ý tới tiểu nam chính bình thường ở trước mặt người khác cùng ở trước mặt cô bộ dáng vẫn còn có chút khác nhau. Mặc dù ngoài mặt vẫn là một dạng ôn hòa yêu nhã, nhưng là cái trước lại nhiều hơn một phần xa cách. Cô gần như ngẩn người nghĩ đến, nếu là đổi một người nữ sinh, đối phương nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đang suy nghĩ gì? An Tử Dục vuốt vuốt đầu cô, ngữ khí 10 điểm cưng chiều. Trầm Mộc Bạch nhìn tiểu nam chính trước mắt, sững sờ nói, cậu vì sao lại thích tớ? Cô nghĩ nghĩ, bản thân trừ bỏ có cái túi da tốt, còn giống như thật không có cái gì có thể cầm ra. A hát đúng rồi, sẽ còn biết làm chút đồ ăn. An Tử Dục con ngươi nhìn chằm chằm cô, trong mắt cảm xúc tràn lan. Thích Lạc Lạc, còn cần lý do sao? Hắn có chút nhấc lên vành môi, ngữ khí là gần như xa vào ôn nhu. Nếu như nhất định phải tìm một cái lý do, đó nhất định là, trái tim anh, vì em mà sống, cách chương.